500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, quyết tâm, muốn nhiều lớn, 30 đến 35 tuổi ở giữa, người biết am hiểu sử dụng cán dài vũ khí cao thủ sao? Chu Du vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, nhận thức, ta giúp ngươi hỏi một chút đi, cụ thể có được hay không còn phải xem ý của đối phương. Vương Đại Đảm, vậy chúng ta gặp mặt nói chuyện, ta đi tìm ngươi, ngươi hiện tại vẫn là ở Vạn Nguyên bên kia. Chu Du nhíu mày, nhìn hai bên một chút hai bên, làm sao ngươi biết? Vương Đại Đảm, ta là ma đô người, đối bên này rất quen thuộc, trong nhà ta liền có một bộ nhà ở bên kia. Ma đô người, Chu Du cấp tốc điểm mở ra cái này Vương Đại Đảm kêu kêu trang chủ. Rất nhanh sẽ nhìn thấy ở cá nhân giới thiệu sau mặt một ít bức ảnh. Vài bức ảnh đều là loại kia đoàn thể bức ảnh. Có như là ngoại quốc thành phố lớn. Có lại là ở trong núi một đám người chụp ảnh chung. Nói chung, cùng Chu Du cảm thấy cái kia quê mùa Vương Đại Đảm là không giống nhau. Ở bỗng nhiên ý thức được cái này gọi Vương Đại Đảm người là một cái con nhà giàu. Là một người tuổi còn trẻ có triển vọng ma đô tuấn kiệt sau. Chu Du tức khắc liền không nghĩ để ý đến hắn rồi. Nhân gia có tiền hay không? Nhân gia lớn lên đẹp trai không soái? Cùng Chu Du có quan hệ sao? Không liên quan, nhưng liền là không sảng khoái. Khoảng cách nhan trị bị đả kích đáy thời điểm có thể không đi qua mấy ngày. Chu Du dù cho là tiếp tục nhìn về phía trước rồi. Nhưng đối với có chút người vẫn là rất mâu thuẫn. Trước tiên ta hỏi hỏi người. Khả năng là không thời gian rồi. Ta những bằng hữu kia gần nhất đều chuẩn bị ra ngoài chơi. Khả năng không thời gian. Vương Đại Đảm, nếu không ngươi đem phương thức liên lạc cho ta đi. Ta đi cùng bọn họ giao thiệp. Tiền ta cũng sẽ cho ngươi. Hiện tại ta chính là hy vọng nhanh lên một chút đến 3 triệu fan tập hợp cái số nguyên. Vương Đại Đảm cũng không thiếu này 20, 30 vạn đồng tiền. Cũng chính là cuối tuần ra ngoài chơi 2 ngày tiêu dùng. Cũng có thể một buổi tối ăn bữa cơm liền không còn. Lại như là võng du thành tựu. Cũng như là gần ngay trước mắt thăng chức thông báo một dạng. Đối Vương Đại Đảm tới nói. Từ 2 triệu fan đột phá đến 3 triệu fan thời gian. Có thể sớm mấy ngày khẳng định là tốt đẹp. Vì có thể sớm một tháng hoặc là nửa tháng. Hoa cái 20, 30 vạn rất có lời. Nhưng mà Vương Đại Đảm càng là như thế nhẹ như mây gió biểu hiện ra tiền tài là vật ngoại thân. Liền càng là để Chu Du khó chịu. Chu Du đối những này cuộc sống của người có tiền. Là lại ước ao lại không thích. Không được, ta đã cho những bằng hữu kia chọc rất nhiều phiền phức rồi. Trước Lý Lôi, Lý Mông, Quách Thiên, bọn họ đều không phải người thích náo nhiệt. Hiện tại thật nhiều người đều vây quanh bọn họ. Làm đến người ta công việc bình thường đều chịu đến ảnh hưởng. Quên đi thôi. Chuyện này quên đi thôi. Chu Du nói xong liền trực tiếp thủ tiêu rồi. Không muốn vì chút tiền này lại kéo tới một cái Quách Tĩnh. Vương Đại Đảm có thể khẳng định Chu Du nhận thức có thể đến giúp người của mình. Gặp Chu Du không muốn giúp rồi. Liền sốt ruột rồi. Tiếp tục khuyên bảo. Nhưng phát hiện Chu Du đã đem hắn cắt bỏ rồi. Chu Du không nhìn Vương Đại Đảm, chính mình ăn 20 khối tiền cơm chưa? Suy nghĩ chuyện mở công ty, không mở công ty không được a? Không phải vậy chỉ là thu thuế chính là một cái vấn đề lớn. 1 triệu đánh 4, 5 gấp, này mua nhà thời gian cũng phải đánh 4, 5 gấp, tiên sư nó, lần thứ nhất cảm giác được người đóng thuế thống khổ. Chu Du rất là khổ não. Trước đây hắn tiền lương cũng không đủ nộp thuế tiêu chuẩn. Mà, Chu Du đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tức khắc trên trán bốc lên mồ hôi lạnh. Lại như là trong miệng cắn được một cái tỏi cánh. Ta tháng trước không nộp thuế. Chấm ngoặc kép, Chu Du lại một lần chính mình đem mình bị dọa cho phát sợ rồi. Không lo được ăn cơm rồi. Cấp tốc điều đi ra lần trước chuyển khoản ghi chép. Chu Du phát hiện cái kia vật nghiệp tập đoàn cho Chu Du cá nhân tài khoản đánh chính là 500 ngàn. Chỉnh, cái này tiền có cần hay không nộp thuế? Chu Du nhanh chóng Baidu một hồi. Rất nhanh sẽ tìm tới đáp án. Thuế thu nhập cá nhân trưng thu phạm vi chưa bao giờ hạn chế với tiền lương. Cá nhân tài phú mỗi một lần tăng trưởng đều sẽ sản sinh thuế thu nhập vấn đề. Bao quát ngẫu nhiên đoạt được cùng tài sản chuyển nhượng. Đùng, Chu Du một tay vỗ vào trên đùi. Sắc mặt thống khổ nói. Lại phạm pháp rồi. Rõ ràng là muốn làm một người tốt. Coi như là làm không thành người tốt cũng không nghĩ làm người xấu. Nhưng là cảm giác mình mỗi ngày mỗi khắc đều ở trái pháp luật phạm tội. Chu Du cắn chặt hàm răng. Ánh mắt trở nên kiên định kiên quyết. Không xong rồi. Không nữa làm xí nghiệp ra. Ta liền muốn đi vào rồi. Chu Du vào đúng lúc này tăng trưởng 200% quyết tâm. Nhất định phải mau chóng mở một công ty. Làm cái xí nghiệp. Mở công ty liền cứu mình. Nhưng là những Quách Tĩnh kia đây. Chu Du nghĩ đến những Quách Tĩnh kia. Liền cảm giác tình huống nát lên. Những Quách Tĩnh này cũng không có hắn như vậy thủ pháp ý thức. Nghĩ tới đây. Chu Du liền cấp tốc ở trong đám gọi hàng. Các ngươi đều nộp thuế sao? Không nộp thuế. Nhanh chóng bù đắp đi. Vạn nhất bị bắt liền không tốt rồi. Lý Lôi. Giao. Ta thu đến đều là thuế sau tiền lương. Lý Mông. Lão bản chúng ta cũng cho ta nộp thuế rồi. Bảo hiểm xã hội cũng giúp ta mua. Quách Thiên. Ta chính là mấy ngày nay chuyện làm ăn mới vừa khá hơn một chút. Trước doanh thu không quá 20 ngàn. Không cần nộp thuế. Quách Tùng. Ta mỗi tháng chạy tờ khai không tới lên trinh điểm. Bởi vì thường thường đi ra ngoài luyện xe. Không có người khác như vậy chịu khó. Lý Đỏ. Công ty chúng ta cho chúng ta nộp thuế rồi. Trong nhà máy phát đều là thuế sau tiền lương. Người khác hoặc là lĩnh xí nghiệp cùng cơ cấu thuế sau tiền lương. Hoặc là chính là không tới lên trinh điểm. Quách Tĩnh cũng sẽ không là vì tiền mà nỗ lực công tác. Coi như là công xưởng cũng đều là hoàn thành chính mình chuyện cần làm là có thể rồi. Không sẽ chủ động tăng ca. Bởi vì đối tiền tài không trọng thị. Sở dĩ phần lớn Quách Tĩnh tiền kiếm cũng chưa tới lên trinh điểm. Vào xưởng cũng không phải đa số. Càng nhiều vẫn có ăn thì ăn. Không đến ăn sẽ không ăn. Chung quanh đi dạo lữ hành người. Những người này chính là cùng trước đây Chu Du gần như tâm thái. Không cái gì rộng lớn lý tưởng. Rất rộng rãi. Hỏi một lần, Chu Du rất nhanh sẽ phát hiện trái pháp luật chỉ có hắn. Chu Du có chút sợ sệt về nhà rồi. Ở vào tiểu khu thời điểm còn một mặt kinh hoàng nhìn chung quanh một lần. Nhìn một chút có hay không cảnh sát đem xe đứng ở chung quanh đây. Ở cửa mấy cái yên tĩnh gác xuất ngũ bảo an không nhìn dưới. Chu Du một mặt khó chịu đi vào tiểu khu. Chu Du chưa bao giờ cùng bảo an nói chuyện. Khẳng định không phải ngạo khí. Mà là vẫn luôn cảm giác mình là không lý tưởng người. Sở dĩ xấu hổ nói chuyện với người khác. Mà cửa những an ninh kia cũng học được không nhìn Chu Du. Bởi vì đại gia đồng dạng là không biết người này là làm cái gì. Chỉ biết rất lợi hại. Thường thường bị cảnh sát tiếp đi. Vật nghiệp bên này đã đối Chu Du đoàn đội có đánh giá rất cao. Cũng từng căn dặn còn lại bảo an. Nếu là có cái gì chuyện nguy hiểm. Nhất định phải tìm Chu Du. Trở lại ký túc xá sau. Chu Du vẫn là sợ sệt lợi hại. Tâm tình sốt sáng y nguyên là không có bình phục. Đang tiến hành cực kỳ gian nan trong lòng dãy giụa sau. Chu Du vẫn là đứng lên. Lại đi ra ngoài một chuyến. Ta tự thú. Chấm ngoặc kép. Lần này là chuyện gì? Ta quên nộp thuế rồi. Ồ. Chấm ngoặc kép. Cảnh quan cúi đầu đem sự tình viết xuống đến. Rất bình tĩnh nói. Ta chỗ này làm cái đăng ký. Ngươi trong một tuần đem tiền bù đắp là có thể rồi. Đi cục thuế vụ. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác cả người đều ung dung rất nhiều. Lại như là đem tội ác đều kéo ra ngoài một dạng. Thế nhưng, rất nhanh sẽ thương tiếc đến khó chịu ăn không ngon mức độ rồi. Mười mấy vạn, một hồi liền không còn. Chấm ngoặc kép, ngày hôm qua ở mua nhà trên đường mới vừa tiến lên một bước nhỏ Chu Du. Ngày hôm nay lại ở mua nhà trên đường lùi về sau một bước dài. Nửa đêm. Hồ Lộ Oa bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Thật giống, ngày hôm qua lục tục cho tiền cũng không nộp thuế. Chu Du một mặt thống khổ. Mẹ nàng, ta làm sao mỗi ngày đều ở trái pháp luật phạm tội a?